Hoàng hậu bá đạo, ta bắt ngươi về đây. Chương 7, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại thái tử phủ, hắn lười nhác mở mắt ra. Một cảm giác đau nhức truyền từ vai tới khiến hắn nhăn mặt. Quay đầu sang bên cạnh thì hắn bỗng nhiên mỉm cười. Thì ra con tiểu bài thỏ của hắn vẫn ngủ cạnh hắn từ hôm qua đến giờ. Nhưng hắn lại nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên má nàng. Hắn đau lòng khi thấy như vậy, ôm chặt nàng vào lòng, hắn hứa sẽ không để nàng xảy ra bất cứ chuyện gì đau lòng nữa. Hắn ngồi dậy, đắp lại chăn cho nàng rồi bước vào phòng tắm. Nàng tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Hắn từ phòng tắm bước ra, trên người hắn chỉ mặc mỗi quần để lộ bụng circular. Nàng không để tâm lắm, chỉ ném ra cho hắn cái áo choàng lông thú ở trên giường. Mặc vào, cảm lạnh bây giờ, CXC, mà sao nàng quan tâm ta thế? Hắn cười gian, ngươi là thái tử, nếu như chết thì không ít thiếu nữ đau lòng đâu. Hắn không nói gì, vẫn đứng đấy cười một lúc rồi mới nói. Hôm nay tới thỉnh an mẫu hậu thôi, bà ấy mới hồi cung. Nàng gật đầu, khoác áo lông thú lên rồi đi cùng hắn tới đông cung. Trên đường đi, những nha hoàn đi qua đều lén lút ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đỏ mặt bước đi nhanh về phía trước, hắn hiển nhiên không để tâm, cứ thể bước đi cùng nàng về đông cung. Trong đông cung đang rất đông các đại thần trong cung đến hỏi thăm. Thái tử bước vào thì cả phòng đều im lặng, các tiểu thư đều mắt trái tim hướng về hắn. Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gần đó có một khuôn mặt phúc hậu hiền hòa. Hắn mỉm cười khiến cho mấy vị tiểu thư là thiếu nữ gần đấy đổ tất. Hoàng hậu lên tiếng, các vị đại thần hãy trở về phủ nghỉ ngơi. Ta muốn nói chuyện với các con của ta một lúc. Các đại thần nghe vậy cũng lui ra hết. Trong phòng chỉ còn thái tử phi, hoàng hậu và nhị hoàng tử Liên Hà. Cách chương.